Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 117, tranh đoạt. Kia bình nguyên cực kỳ bao la, từ phía trên dãy núi nhìn lại, thiên địa một đường, thảo nguyên tựa hồ liền tiếp thiên khung, bầu trời lại như cùng mặt đất, không có cái gì khoảng cách. Đưa tay liền có thể đụng vào nói. Đây là thần linh chi lực, cùng tầng thứ hai linh vũ so sánh, nơi này chính là thần linh chi lực thiên địa, kia trên thảo nguyên tựa hồ có lấy vô số thần linh chi lực tuyền nhãn. Kia tuyền nhãn bên trong thần linh chi lực nếu là uống một ngụm, khẳng định có thể ngăn cản ở Thương Nguyệt Phong mấy ngày tu luyện. Tần Phong khiếp sợ nhìn qua, dãy núi kia phía dưới bình nguyên, âm thầm líu lưỡi. Chỉ là để Tần Phong càng thêm ngoài ý muốn là, lúc này ở kia tuyền nhãn chung quanh, có lấy không ít bóng người màu tím cùng một đám màu xanh hình sói thú nhỏ chính tại giằng co. Trên thảo nguyên, có lấy không ít tàn chi đoạn xương cốt, pha tạp vết máu đã tụ tập trở thành rồi một dòng suối nhỏ. Hướng chảy rồi kia tuyền nhãn, mà kia máu tanh chi khí đã là như thế mà đến. Trong đó mấy bóng người, ngược lại để Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên đó là thông ma vùng biển cứu xuống Thiên Phạm Tông đi theo Cơ Tử Nhã mấy tên nữ tu. Tần Phong nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Một tên gọi là Thiên Nhi nữ tu chính là chết ở rồi kia Đại Liệt Tông chân truyền thủ hạ. Bất quá kia chân truyền, cũng bị Tần Phong cho chém giết. Không chỉ như thế. Ở Thiên Phạm Tông đệ tử bên cạnh, còn có một đoàn Đại Liệt Tông đệ tử. Bọn họ đều mang theo ngoạn vị ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Phạm Tông đệ tử. Những này Đại Liệt Tông đệ tử số lượng rất nhiều, chừng trên trăm, mà lại từng cái tu vi tinh thâm. Thấp nhất đều là cấp 2 thần quân cảnh giới, trong đó còn có không ít cấp 5 thần quân người. Này lúc Thiên Phạm Tông đệ tử rõ ràng tức giận hai mặt thụ địch. Mặc dù từ mặt ngoài đến xem kia chút Đại Liệt Tông đệ tử đứng ở bọn họ bên thân, nhưng là từ chết đi bóng người trên người đến xem, lại là không có bất kỳ cái gì Đại Liệt Tông đệ tử. Ngược lại đều là Thiên Phạm Tông đệ tử, mà đám kia sói nhỏ, đỏ tươi con người tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ Đại Liệt Tông kia trên trăm đạo thân ảnh đội hình. Đỏ sậm con người lấp lóe u quang nhìn chằm chằm Thiên Phạm Tông đệ tử. Như thế có mấy phần ý tứ. Nếu là bọn họ cùng một chỗ trên, những này lũ sói con rõ ràng không phải là đối thủ. Tiểu Băng xanh thảm hai mắt mang theo vài phần đùa cợt, âm thanh bên trong tràn đầy khinh thường. Cái này là người tu đạo, lòng người khó lường. Tần Phong gật gật đầu, ánh mắt bên trong có rồi mấy phần lạnh lùng. Những này Đại Liệt Tông người tính nết ngược lại là đều cùng kia lục đạo nguyên bọn người tranh lệch không hai. Bất quá hắn ngược lại là không có gấp ra tay. Dù sao hắn cùng kia chút nữ tu cũng không có quá nhiều gặp nhau. Cho dù là có, nếu là gặp được nguy hiểm liền dựa vào người khác trợ giúp, có lẽ đối với các nàng tới nói cũng không phải là trợ giúp. Gia Cát Vũ, đem kia bảo đồ giao ra. Chúng ta Đại Liệt Tông liền bảo đảm các ngươi Thiên Phạm Tông không việc gì. Nếu là lại không giao, phía sau ngươi những sư đệ kia sư muội nhưng là muốn đầu một nơi thân một nẻo. Những này phệ hồn lang hung tàn trình độ ngươi cũng nhìn đến rồi. Làm quyết định đi. Đại Liệt Tông trên trăm đạo thân ảnh phía trước, một tên thanh niên áo tím ánh mắt âm xót xa, lời nói bất thiện, theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, Đại Liệt Tông đệ tử đều là có chút cười trên nỗi đau của người khác, mang trên mặt ngoạn vị sắc thái, mà Thiên Phạm Tông mười mấy tên đệ tử thì đều là sắc mặt xám xanh, thật vất vả sắp tìm tới kia bảo đồ trên vị trí. Chưa từng nghĩ bị Đại Liệt Tông đệ tử cùng để mắt tới. Hơn nữa còn chọc rồi một đám phệ hồn lang. Bảo đồ, khó trách, Tần Phong mặc dù ở dãy núi Chi Đỉnh, nhưng là thần thức tản ra, đem thanh niên kia câu nói nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn mang trên mặt mấy phần tỉnh ngộ, nói thầm nói, khó trách những này đại liệt tông đệ tử không có ra tay. Ngược lại đang xem kịch bản không giúp vậy không bỏ đá xuống giếng. Nguyên thủy có chỗ mưu đồ, nhân loại người tu đạo kém tính tức là như thế. Tiểu băng nhìn qua kia đàn sói, xanh thảm ánh mắt bên trong mang theo vài phần đùa bỡn chi sắc. Lục đạo nhất, ngươi nằm mộng, chưa nói không có bảo đồ. Cho dù thật sự có, ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Được xưng là Gia Cát Vũ nữ tu chính là ngày đó Tần Phong cứu một người trong đó, nàng trên gương mặt phi thường khó coi, nhìn về phía cách đó không xa mấy cỗ thi thể càng thêm đắng chát. Bất quá nghĩ đến kia bảo đồ tầm quan trọng, nàng vẫn là gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, không chịu thỏa hiệp. Gia Cát sư tỷ, cùng bọn họ liều rồi. Chúng ta Phạm Nguyệt Phong đệ tử cũng sẽ không cùng Đại Liệt Tông đệ tử cúi đầu. Gia Cát Vũ sau lưng, mấy đạo thân ảnh đều là lòng đầy căm phẫn. Liều, nương tựa theo thực lực của các ngươi, đối phó cái này phệ hồn lang đều là vô cùng khó khăn. Được rồi, ta đừng nói vừa đã làm người đến nghĩa tận, đã ngươi nhóm không biết tốt xấu, vậy liền không nên trách ta không nói tình lý rồi. Sư đệ nhóm, triệt thoái phía sau 10 dặm, chờ hắn nhóm bị phệ hồn lang xé nát thời điểm. Từng tái một lục soát, lục đạo nhất hít sâu một cái. Kia thanh âm lạnh lùng như là im lìm chung vậy đập vào Thiên Phạm Tông trái tim tất cả mọi người. Trên đầu, sư muội sư đệ, đừng sợ, chẳng qua rồi liều cái ngươi chết không sống. Gia Cát Vũ khẽ kêu một tiếng. Bàn chân trên mặt đất đạp một cái, chưa chờ phệ hồn lang công kích ngược lại dẫn đầu phát khó. Đúng, liều rồi, Gia Cát Vũ về sau. Hơn 10 nói Thiên Phạm Tông bóng người vậy tế ra tất cả vốn liếng. Hóa thành thanh phong phóng tới rồi phệ hồn lang bày. Cái này phệ hồn lang chỉ là bậc thấp tam giai cự thú. Nếu bàn về cảnh giới cùng chiến đấu năng lực, so với thần diên đều là có chút chênh lệch. Bất quá, bọn chúng số lượng cực kỳ nhiều, có nước cờ ngàn đầu, lít nhà lít nhít giống như châu chấu vậy đứng ở trên thảo nguyên. Mà trong đó còn có một đầu toàn thân hiện ra đỏ tươi chi sắc bóng người to lớn. Đó là một đầu chân chính sói to, chừng cao 4-5 trượng thân thể, tối lông từng cây nhô lên. Xanh đen con người hờ hững quét mắt Thiên Phạm Tông phương hướng. Bá bá bá, mang theo liều mạng tư thế. Gia Cát Vũ cùng Thiên Phạm Tông rất nhiều đệ tử trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra rồi phi thường bá đạo thế công. Trong nháy mắt liền chém giết rồi mấy chục đầu phệ hồn lang. Chỉ bất quá, đối với hàng ngàn hàng vạn đầu phệ hồn lang, vậy cũng chỉ là cái cực nhỏ số lượng. À, bỗng nhiên, một tên Thiên Phạm Tông đệ tử không tránh kịp lúc, bị phệ hồn lang răng nanh cho cắn trúng rồi cái cổ. Lập tức buồn bã số liên tục, tựa hồ linh hồn nhận rồi trọng thương, người chưa chết đi con mắt đã ngốc trệ, tiếp lấy liền bị xé thành rồi vài khúc, nương theo lấy kia tên đệ tử tan nát tâm can gầm rú. Lại là có lấy mấy tên Thiên Phạm Tông đệ tử phân rồi thần. Tùy tiện liền bị phệ hồn lang cho phân thây. Máu chảy lần nữa tụ tập đến rồi kia màu máu dòng suối nhỏ bên trong. Khiến cho chung quanh máu tanh chi khí càng thêm dày đặc rồi một chút. Gia Cát Vũ, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Nếu là hiện tại cầm ra bảo đồ, còn có vãn hồi cơ hội. Đại Liệt Tông đệ tử đứng ở ngoài 10 dặm. Lãnh khốc vô tình ánh mắt quét qua đau khổ treo chống Thiên Phạm Tông đệ tử. Trên mặt đùa cợt càng thêm sâu rồi mấy phần. Gia Cát Vũ khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên đã đến rồi phẫn nộ đỉnh. Kia gầy yếu thân thể bộc phát ra lực lượng đã vượt xa khỏi rồi nàng cấp 4 thần quân thực lực. Nghe được đường nói một câu nói, nàng nhìn quanh bốn phía, trong lòng đắng chát. kia chút mới vừa nãy là linh hoạt hiện sư đệ sư muội. Lần nữa bỏ mình, để cho nàng trong lòng kịch liệt đau nhức chi cực. Còn lại phía dưới kia hơn 10 danh sư muội sư đệ, nghiễm nhiên cũng đến rồi nỏ mạnh hết đà. Bị phệ hồn lang xé nát cũng không cần cần bao nhiêu thời gian rồi. Không thể cứ như vậy để sư đệ sư muội nhóm hy sinh. Kia bảo đồ ở trọng yếu vậy tuyệt không có bọn họ mệnh trọng yếu. Ta mà chết rồi liền chết rồi. Nhưng là bọn họ đều là từ Tiến Tông trước đó liền một mực đi theo ta. Như là ta thân nhân. Gia Cát Vũ non mịn trên bàn tay đã trải rộng vết máu. Nàng đã liên tục chém giết rồi 7-8 đầu phệ hồn lang. Mà lại sử dụng rồi kia tăng lên uy năng đan dược. Đối với bản thân tổn thất 10 phần nghiêm trọng, răng rác, ở nàng trong lòng âm thầm lo lắng thời điểm, lại là hai tên nữ tu bị phệ hồn lang xé nát. Con mắt của các nàng ánh sáng bên trong có lấy lưu luyến chi sắc. Cho dù là kia bị phệ ôn thống khổ đều là yếu bớt rồi mấy phần. Gia Cát sư tỷ, đi, nhanh đi. Bỗng nhiên, 4-5 tên thiên phạm tông đệ tử lựa chọn rồi phương thức cực đoan nhất tự bảo. Dùng loại phương thức này đến chống cự bị xé nát vận mệnh. Mà lại cũng có thể cho những sư huynh khác sư muội một chút sinh cơ. Ầm ầm, 5 tên thần quân đệ tử tự bảo lấy bọn họ vì trung tâm đột nhiên dâng lên rồi mấy đóa cây nấm. Hình dạng như vậy màu vàng gợn sóng. Gợn sóng mới vừa xuất hiện liền đột nhiên hướng về 4 phương 8 hướng tản ra. Cuồng bạo khí tức trực tiếp liền rào sát rồi mấy chục đầu phệ hồn lang. Phạm Nguyệt Phong chính là cơ tử nhã chỗ tại ngọn núi. Ở Thiên Phạm Tông ở giữa đặc lập độc hành, nữ tu chiếm đa số. Không nghĩ tới những này nữ tu ngược lại là từng cái cứng rắn vô cùng. Tần Phong đứng ở phía trên, dãy núi. Có cảm giác thán, hắn vừa rồi phát giác được kia 5 tên đệ tử hành vi muốn ngăn cản đã quá trễ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, loại này quyết tuyệt phương thức sẽ xuất hiện ở những này cảnh giới không cao nữ tu trên người. Chỉ là, 5 người tự bảo nổi lên đến khí thế mặc dù đủ. Nhưng là kia mấy chục đầu phệ hồn lang đối với phệ hồn lang bày tới nói vẫn như cũ là 9 châu mất. Sợi lông. Không đáng giá nhắc tới, ở kia tự bảo khí tức vừa mới yếu bớt thời điểm. Phệ hồn lang liền lần nữa vọt lên, này lúc, bọn chúng đỏ sậm con ngươi bên trong hung quang càng thêm nồng đậm. Tựa hồ đã cảm giác được rồi uy hiếp, bạch, bạch, bóng sói nhấp nháy, bạc chảo như là lôi quang thiểm điện, chưa qua bao lâu thời gian. Thiên Phạm Tông mấy chục người đội ngũ liền chỉ còn lại có rồi một nửa. Mà kia một nửa, vậy bất cứ lúc nào có lấy chết kính dâng. Trong đó, có lấy mấy tên nhìn nhau, đều có lấy quyết tuyệt chi sắc. Ngừng, đều cho ta ngừng. Gia Cát Vũ ánh mắt chỗ đến, nàng đột nhiên rít lên một tiếng, hóa thành lửa gió lốc, đem kia phệ hồn lang công kích cho tạm thời đánh lui. Lục đạo nhất, bảo đồ có thể cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan để sư đệ sư muội của ta nhóm rời đi. Thừa dịp đàn sói tạm, thời quay đầu nháy mắt, Gia Cát Vũ lập tức vọt tới rồi kia đau khổ treo chống sư muội sư đệ trước mặt. Lần nữa đem hắn nhóm nguy cơ cho tạm thời giải quyết phía sau mới phun ra một ngụm máu tươi. Cắn chặt bạc răng nói rằng, ta đã biết rõ. Gia Cát sư muội là nhìn chung đại cục người, ta lục đạo nhất đã nhưng nói liền sẽ làm đến. Chỉ cần đem bảo đồ lưu lại, các người liền tự mình rời đi, ta Đại Liệt Tông cũng không phải loại kia bỏ đá xuống giếng. Qua sông đoạn cầu người, nghe nói Gia Cát Vũ câu nói, lục đạo nhất biểu lộ bên trong xuất hiện một vệt trêu tức chi sắc. Gia Cát sư tỷ. Bảo đồ thế nhưng là sư phụ nhiều lần dặn dò đồ vật. Nghe được Gia Cát Vũ câu nói, Thiên Phạm Tông đệ tử đều là trong lòng đắng chát, gầm nhẹ ngăn cản, chư vị sư đệ sư muội, nếu là liền mệnh đều ném rồi, còn muốn cái này bảo đồ làm gì? Thế nhưng là, không có rồi bảo đồ. Chúng ta căn bản không có biện pháp cho sư tôn bàn giao. Đây hết thảy, đều có ta đến khiêng. Đại gia cứ việc yên tâm. Lục đạo nhất, đây cũng là bảo đồ. Gia Cát Vũ trên tay ném một cái. Một cái cổ ngọc liền hướng về lục đạo nhất vội vã mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN